Tu La Vũ Thần, chương 406, hắn hẳn là Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật con mẹ nó bị khinh bỉ, tông chủ rõ ràng để cho Đường Nhất Sở phụ trách, ở Tần Châu thành lập phân tông chuyện tình, kết quả hắn cả ngày tầm hoan tác nhạc, đem cái gì trọng trách cũng giao cho chúng ta một tên trong đó đệ tử, tức giận bất bình nói. Ai, chớ oán trách, ai bảo chúng ta địa vị không bằng người ta, tu vị không bằng người ta đâu rồi, huống chi cũng không dừng lại là Đường Nhất Sở như vậy, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc cái kia ba vị, cũng không đồng dạng sao. Bảo là muốn ở lại Tần Châu thành lập phân tông, để tốt hơn đuổi bắt Sở Phong, nhưng mà trên thực tế, bốn người bọn họ cả ngày tụ cùng một chỗ tầm hoan tác nhạc, cái gì đều không quản. Không thể không nói, mặc kệ Kiếm Thần Cốc thiếu cốc chủ Mộ Dung Vũ, như thế nào ngạo khí. Nhưng là người ta lúc đầu có tránh sự, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng mà hôm nay xác thực đang dùng tâm kiến tạo, Kiếm Thần Cốc ở Tần Châu phân cốc, so với nhà của chúng ta thứ nhất đệ tử, mạnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Một gã khác đệ tử, mặc dù ngoài miệng nói chớ oán trách nhưng mà trên thực tế trong lời nói của hắn, cũng đồng dạng là oán khí 10 phần. Được rồi, không đề cập tới những thứ này chuyện không vui, ra uống rượu. Tới uống rượu, ăn xong bữa cơm này, còn phải tiếp tục lên đường đâu rồi, trong một tháng nếu là không có khả năng đem phân tông xây xong, tất nhiên nếu bị kia Đường Nhất Sở trách phạt. Nguyên Cương Tông chúng đệ tử cùng nhau nâng chén, chè chén lên. Này, lão tử mẹ nó nói chuyện với ngươi đâu rồi, tiểu tử ngươi nghe không được sao? Cùng lúc đó, Sở Phong đối diện gã đại hán đầu chọc cũng là nổi giận. Bởi vì hắn để cho Sở Phong rời đi tờ này bàn rượu, Sở Phong rõ ràng một mực chưa từng để ý đến hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy không nể mặt, cực kỳ khó chịu. Chỉ có điều bởi vì Nguyên Cương Tông đệ tử ở nguyên nhân, hắn cũng không dám lớn tiếng la lên, mà là đem miệng tiến đến Sở Phong trước người, hạ giọng, hung tợn, uy hiếp nói. Con mẹ nó, người nữa cùng lão tử giả bộ người điếc giả bộ không nói gì, tin hay không lão tử cắt lỗ tai của ngươi, cắt đầu lưỡi của ngươi. Ta xem ngươi vừa rồi nói một ít lời nói thật phần lên, hôm nay liền tha ngươi một mạng. Sở Phong vừa cười vừa nói. Gì vậy, tiểu tử ngươi lại dám uy hiếp lão tử. Nói khoác không biết ngượng tha cho lão tử một mạng. Ngươi thật đúng là muốn chết a hát. Nghe được Sở Phong nói thế, gã đại hán đầu chọc càng là giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không còn cách nào chịu được giờ phút này tức giận, thò ra bàn tay lớn liền muốn đi bắt Sở Phong vạt áo. Vù. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Sở Phong thân hình thoát một cái, gã đại hán đầu chọc còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, Sở Phong đã là biến mất không thấy gì nữa. Khi Sở Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, lại đã đứng ở Nguyên Cương Tông đệ tử trên bàn rượu, hỏi. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, Đường Nhất Sở hiện tại người ở chỗ nào? Ngươi là người nào? Thấy vậy, Nguyên Cương Tông đệ tử đều là vẻ mặt biến đổi, không tự chủ được rút lui một bước về đằng sau, đề phòng đánh giá đến Sở Phong, bởi vì Sở Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ trước đó căn bản là không có chút nào phát giác, cho nên kết luận Sở Phong chính là một vị tu võ cao thủ. Như thế nào, chẳng lẽ ngay cả các ngươi cũng không nhận biết ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong mỉm cười, trong lúc nói chuyện đưa tay phải ra, mang trên đầu cái đó hàng mây che lá mũ rộng vành, chậm rãi hái xuống, lộ ra cái kia tú khí gò má. Mà cái bộ dáng này, cùng kia trong lệnh truy nã giống như đúc. Ngươi, ngươi là Sở Phong. Thấy Sở Phong, quyển kia liền vẻ mặt khẩn trương Nguyên Cương Tông đệ tử, mặt mũi nhất thời trở nên đặc sắc. Gì vậy? Hắn dĩ nhiên là Sở Phong. Cùng lúc đó, tử quán này bên trong những người khác cũng đều chú ý tới tình huống này, trải qua cẩn thận đối lập về sau, phát hiện giờ phút này kia đứng ở trên bàn, lại thật là Sở Phong, cái này có thể đem trong tử quán đám người sợ hãi. Rất nhiều người bị hù trực tiếp chui được dưới đáy bàn, rất sợ bị Sở Phong cùng Nguyên Cương Tông đệ tử dính líu, khoảng cách cửa gần, càng là trực tiếp cửa bể ra, trốn. Nhưng là giờ này khác này, phải nói biểu tình đặc sắc nhất, vẫn là vị kia gã đại hán đầu chọc, hắn giờ phút này đờ đẫn ngồi ở tại chỗ, toàn thân run rẩy không ngừng, đôi đũa trong tay cũng rơi mất, một ít sắp xếp trước liền khó coi trên mặt, giờ phút này càng là xấu xí vô cùng, Trương Hiển vô tận sợ hãi. Bởi vì, hắn vừa mới lại nhục mạ Sở Phong, lại uy hiếp Sở Phong, điều này làm cho tin chắc Sở Phong rất mạnh hắn, cảm giác mất hết can đảm, cảm giác mình hơn phân nửa là chết chắc. Bắt hắn lại có thể nhận lấy lớn tiền thưởng, dù là chúng ta là Nguyên Cương Tông đệ tử, cũng đồng dạng có thể nhận lấy. Đột nhiên, có người chợt quát một tiếng, một vị Nguyên Cương Tông đệ tử dẫn đầu đối với Sở Phong xuất thủ. Phanh, vậy mà, chỉ thấy Sở Phong đơn trưởng đánh ra, thân thể của người kia liền muốn nổ tung lên, luôn miệng không kịp hét lên một tiếng, liền hóa thành một mảnh máu, bắn tung tóe ở bốn phía vách tường, vung vãi ở dưới chân đại địa. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Theo sát phía sau, Sở Phong số trưởng xuất liên tục, chỉ là trong nháy mắt liền có 17 người hóa thành máu, chết oan chết uổng. Tiểu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng. Giờ khắc này, vị kia chuẩn bị động thủ, vẫn còn không nhúc nhích tới tay Nguyên Cương Tông đệ tử, mặt mũi biến thành như giấy trắng giống như, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn không chút do dự liền quỳ rạp xuống đất, không ngừng đối với Sở Phong dập đầu nhận lầm, bởi vì, tận mắt nhìn đến, mình những thứ kia lúc trước còn sống sờ sờ đứng ở mình chung quanh sư huynh đệ, chỉ là trong chớp mắt liền bị Sở Phong đập thành máu về sau, hắn thật là không cách nào khống chế mình nội tâm khủng hoảng cảm xúc. Hắn giờ khắc này có thể cảm giác được Sở Phong đáng sợ đến cỡ nào, cái này chỉ có 16 tuổi thiếu niên, ở đâu là đường nhất tu chân bên trong phế vật, đơn giản chính là một cái mạnh đến cực hạn, hơn nữa giết người không chớp mắt tiểu ác ma. Ta hỏi lần nữa, ngươi có thể nói cho ta đường nhất sửa hiện tại người ở chỗ nào sao? Sở Phong ở trên mặt bàn chậm rãi đi lại, đi tới bên cạnh bàn mới ngồi xổm xuống, đối với kia quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu đích Nguyên Cương Tông đệ tử chất vấn. Ta biết đường nhất sửa ở đâu, nhưng là... Ta nói cho ngươi biết lời nói, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Vị này đệ tử cũng là thông minh, hắn cũng không trực tiếp cự tuyệt Sở Phong, nhưng là cũng không trực tiếp nói cho Sở Phong, đường nhất sửa đến tột cùng ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi dẫn đường cho ta, ta liền tha ngươi một mạng, hơn nữa sẽ còn khen thưởng ngươi. Sở Phong hai mắt nhắm lại, lộ ra một cái rực rỡ mà ngây thơ nụ cười. Nhưng là tại vị này đệ tử đến xem, này làm sao nhìn, đều giống như một cái đáng sợ ma quỷ, ở không có hảo ý đối với hắn mỉm cười. Vậy mà, hắn lại không có cách nào, dù là biết Sở Phong có thể sẽ không buông tha hắn, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn vì Sở Phong dẫn đường. Bởi vì ít nhất, cái này còn có cơ hội sống sót, vì vậy hắn đứng dậy, đối với Sở Phong nói. Ta nguyện ý vì ngươi dẫn đường, không cần khen thưởng, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng là đủ. Van ngươi tuyệt đối không nên giết ta. Ta trong nhà còn có một gia lão nhỏ, bọn họ đều phải dựa vào ta tới nuôi sống, ta nếu là chết bọn hắn cũng đều sẽ chết đói, huống chi ta chỉ là một đệ tử nho nhỏ, tông môn truy nã ngươi, cùng ta không có chút quan hệ nào. Yên tâm đi, ta nói không giết ngươi, liền nhất định không giết ngươi. Sở Phong bắt lấy đệ tử kia bả vai, sau đó chỉ thấy một cơn gió mạnh mang tất cả ra, Sở Phong cùng đệ tử kia đã là ngay lập tức biến mất ở tử quán ở trong. Ở Sở Phong sau khi rời đi, trong tử quán hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều ở đây dưới mặt bàn bị dọa đến lạnh run, không người nào dám động. Qua hồi lâu, đêm vẫn đang không có bất cứ động tĩnh gì về sau, kia giấu ở dưới mặt bàn hai vị đại hán, mới thận trọng bò đi ra. Chỉ có điều, khi bọn hắn thấy giờ phút này trong tử quán tràng cảnh về sau, đều là không khỏi cũng nuốt từng ngụm nước bọt, suýt nữa hai chân mềm nhũn bị sợ đã bất tỉnh. Bởi vì giờ khắc này tử quán ở trong, khắp nơi đều là máu tươi, không chỉ là trên mặt đất mà ngay cả vách tường, thậm chí nóc nhà, đều là máu tươi, tràng cảnh này đích xác có chút kinh người. Lão đại, ngươi không sao chớ. Mà khi hai người bọn họ, phát hiện gã đại hán đầu chọc còn đờ đẫn ngồi trên ghế dựa về sau, càng là giật mình kinh hãi, vội vàng chạy tới gã đại hán đầu chọc bên người. Giờ phút này đại hán, mặt mũi ngốc trệ, còn bảo trì mới vừa thấy Sở Phong lúc cái biểu tình kia, ngay cả ánh mắt cũng không từng chớp một cái, hồi lâu sau, đôi môi của hắn mới chậm rãi khép lại, mở miệng nói. Hắn quả nhiên như cháu ta nói, đồng dạng, rất mạnh. Phù phù, nói xong, gã đại hán đầu chọc thân thể nghiêng một cái, hai chân trừng mắt lại nằm ở trên bàn, bất động. Mà khi hai vệ ị khác đại hán điều tra một phen về sau, càng là mặt mũi đại biến, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, vị này đại hán lại chết rồi, bị dọa chết tươi rồi. Cách chương.